Sau khi xuyên thư ta phu quân không phải người. Chương 12, ô nhiễm tiên quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thanh Chú vừa mở mắt, chỉ nghe thấy Vân Niệm Niệm ở bên tai nhắc nhở. Đường đường là thiên quân tuyệt đối không thể quỵt nợ. Lâu Thanh Chú nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Niệm Niệm đang ghé vào bên giường. Mặt mày nghiêm túc, mắt hạnh của nàng trợn tròn. Từng chữ nói. Lấy thân báo đáp, ta không cần, quá già rồi, người thay cái khác. Lâu Thanh Chú sửng sốt, sau một lúc lâu mới hỏi. Người nhà ta đâu? Vân Niệm Niệm, lúc người ngất đi, nắm chặt tay của ta không buông. Người nhà ngươi quan tâm, đều trở về rồi. Lâu Thanh Chú mỉm cười, nói, Niệm Niệm, ta vừa tỉnh lại, ngươi liền cùng ta nói mấy chuyện này. Hiện tại chính là hai người chúng ta đem giá nói cho rõ ràng. Bây giờ còn không nói, ngươi nuốt lời vậy ta phải làm sao bây giờ? Lâu Thanh Chú nói, vậy ngươi nói đi, ta muốn ngươi cho ta gia tài bạc triệu, tiễn ta về nhà, đến thế giới cũ. Vân Niệm Niệm hơ tay múa chân nói, có thể chứ, người chỉ cần làm cho hồn phách của ta trở về, nếu được vẫn là đưa cho ta một cái túi càn khôn không gian linh tinh gì đó, đặt trong đó 1000 lượng hoàng kim để ta cầm về nhà. Thế nào? Lâu Thanh Chú ho 2 tiếng, bên trên khuôn mặt dễ nhìn đều là vẻ mờ mịt, sửng sốt hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói, khởi trận chiêu hồn. Là Trúc Đồng, nếu ta nhớ không lầm, chiêu hồn trận dẫn ra hồn phách, hẳn là từ bên trong 3000 dị thế đi, hồn phách mới chết cùng ta có duyên mới có thể dẫn tới. Cô hồn mới chết, Vân Niệm Niệm giật mình, biểu lộ trên mặt nàng so Lâu Thanh Chú lại càng thêm mờ mịt. Lâu Thanh Chú, tàn nhẫn vạch trần sự bình tĩnh mà nàng tự huyễn hoặc mấy ngày nay. Vân Niệm Niệm. Người lúc trước ở thế giới kia trần duyên đã hết, cho nên mới có thể rơi vào chiêu hồn trận của ta. Người còn muốn ta đưa người quay về chỗ đó. Trầm mặc hồi lâu, Vân Niệm Niệm hoảng sợ, mờ mịt đứng lên, chậm rãi đỡ trán. Người nói cái gì? Ta, chết. Lâu Thanh Chú nhíu mi, thần sắc có hơi đồng tình. Người đã quên sao? Nói hưu nói vượn, hồ ngôn loạn ngữ. Lời nói vô căn cứ, ta còn đang sống tốt, người mới chết. Vân Niệm Niệm một hơi mắng xong, cắn răng dậm chân, quay đầu chạy ra ngoài. Nàng không muốn ở trước mặt Lâu Thanh Chú chảy nước mắt. Lâu Thanh Chú ánh mắt dõi theo nàng, thấy nàng chạy vội tới hành lang bên ngoài, ôm cột khóc, buồn bực thở dài. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, Trúc Đồng. Bàn tính bên trong Đông Xương biệt viện lóe lên một trận kim quang. Biến mất không thấy gì nữa. Thoáng cái đã xuất hiện trong tay Lâu Thanh Chú. Hắn ngón tay thon dài gầy gầy tính châu. Nói, ngay cả hình người đều không thể duy trì sao. Hạt châu trên bàn tính vang động. Lấy loại phương thức này nói cho hắn biết. Chiêu hồn trận dùng 9 thành tu vi. Thừa lại 1 thành để duy trì hình người. Hiện tại 1 thành tu vi cũng sắp tổn hao hết, không thể giúp đỡ thiên quân. Không trách ngươi, ta chính mình cũng là cái bộ dáng này. Lâu Thanh Chú khẽ rũ mắt xuống, nhìn tay mình, thức tỉnh chỉ là khởi đầu, nguyền rủa vẫn còn, tu vi của ta đều bị phong ấn, linh thể bị thương nặng nề, còn không bằng ngươi. Không phải nói hồn phách dị thế hữu duyên có thể phá giải cửu thiên nguyền rủa sao? Trúc Đồng run thân bàn tính khó hiểu nói. Tu vi của thiên quân. Vì sao không cầm về được? Chú có 3 tầng. Lâu Thanh Chú nói. Giải pháp có 2 cách. 1. Tìm dị thế hồn phách phá nguyền rùa. Hồn giải hồn. Phá đi tầng thứ nhất nguyền rùa. Khiến cho ta thức tỉnh. Máu đổi máu. Phá tầng thứ 2 nguyền rùa. Khiến cho ta cầm lại tu vi tiên thân. Mệnh đổi mệnh. Phá tầng thứ 3 nguyền rùa, giúp ta thoát khỏi xác phàm trở về tiên vị. Ta từ khi vừa mới bắt đầu đã không tính sẽ để cho nàng lấy máu đổi mệnh cho ta. Cho nên, Ta chọn cách thứ hai. Lâu Thanh Chú thấp giọng nói. Chữa khỏi tổn thương của hồn phách. Giota ết người thi chú. Ánh mắt hắn nhíu lại. Đứng dậy. Dẫm lên guốc gỗ bước nhanh đi đến bên người Vân Niệm Niệm. Cờ Iota Asak Sigma viết thường ngoài. Nhẹ nhàng đặt ở trên đầu nàng. Muốn nghe tin tức tốt không? Lâu Thanh Chú ngữ khí bình tĩnh nói. Ta vừa mới cẩn thận suy nghĩ. Người chính là hồn phách rời thể. Xác phàm ở dị thế hẳn là vẫn còn. Lúc trước ta cũng là như thế. Chỉ cần ta đưa hồn phách ngươi trở về. Người liền có thể tỉnh lại. Vân Niệm Niệm hít hít nước mũi. Quay đầu ủy ủy khuất khuất nói. Thật vậy chăng? Không phải ngươi lừa ta. Chấm, lúc thân thể suy yếu. Việc hồn rời thể xác cũng có khả năng. Lâu Thanh Chú trong lòng thở dài. Ngươi có thể đến giúp ta. Nhất định là ngươi có tâm cứu ta nên mới có thể ứng trận mà đến. Ta không thể cô phụ phần tâm ý này của ngươi. Chỉ cần ngươi muốn trở về, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Vân Niệm Niệm cẩn thận nghĩ nghĩ. Lúc nàng xem sách, thật đúng là đối với việc cốt truyện sắp đặt cái chết cho Lâu Thanh Chú mà tức giận bất bình. Có lẽ là nàng muốn giúp nhân vật Lâu Thanh Chú này thay đổi kết cục. Mới có thể bị sách hút hồn, trở thành cái gì mà hồn phách dị thế hữu duyên như hắn nói. Lâu Thanh Chú chậm rãi nói. Nhưng ta hiện tại chính là phàm nhân. Cái gì đều làm không được. Vân Niệm Niệm bình tĩnh trở lại. Lau đi nước mắt. Khoát tay nói. Mà thôi. Vậy ngươi nói. Ta như thế nào mới có thể để ngươi biến trở về thành thiên quân có lại tu vi. Thấy nàng nhanh như vậy liền có thể tỉnh táo lại. Lâu Thanh Chú hơi dừng một chút. Mang theo chút kinh ngạc cùng khen ngợi. Nhàn nhạt trả lời. Tìm tới người thi chú. Giải khai nguyền rùa. Đi đâu tìm? Ta không biết. Lâu Thanh Chú thản nhiên nói. Xác phàm tựa như một cái phong ấn. Đã xem ký ức của ta lúc làm thiên quân phong tồn. Ta hiện tại chính là một kẻ phàm nhân. Chỉ còn có ký ức mình nhận được sự chiếu cố của ngươi cùng Lâu gia. Không phải kẻ kia là thiên tà ma sao? Vân Niệm Niệm không chút khách khí. Nhíu mày khiển trách hắn. Cái này mà ngươi cũng có thể quên. Ngươi có đáng tin không đây? Lâu Thanh Chú nửa điểm cũng không tức giận. Hắn giống như đầm nước không gợn sóng. Mặc cho Vân Niệm Niệm nói như thế nào. Hắn đều chỉ là bình tĩnh nhìn nàng. Tùy tùng trúc đồng kia của ngươi đâu? Ta xem hắn biết còn nhiều hơn ngươi. Gọi hắn tới hỏi thử. Lâu Thanh Chú dương lên bàn tính trúc trong tay. Vân Niệm Niệm sửng sốt. Hắn vì triệu hồi ngươi tới cứu ta. Đã hao tổn hết tu vi. Lâu Thanh Chú nói. Nay chỉ là một cái bản tính. Không thể hóa hình người nói chuyện. Vân Niệm Niệm nhe răng trợn mắt. Trong đầu bị tin tức đột nhiên xuất hiện làm cho hỗn loạn tưng bừng. Nàng ép buộc mình từ bên trong mảnh hỗn độn này lay ra một tia thanh minh. Tiến hành suy luận logic. Cái bản tính trúc này của ngươi nói. Ngươi ở trên trời rất lợi hại. Hắn gọi ngươi là thiên quân. Nói ngươi là trong lúc đánh nhau với thiên tà ma trọng thương. Đầu thai đến Lâu gia dưỡng thương. Nhưng bị thiên tà hạ nguyền rùa. Trúng chiêu. Vân Niệm Niệm đành phải nhớ lại những lời trúc đồng nói. Hỏi hắn. Thiên tà ma. Ngươi có nhớ không? Không nhớ rõ. Lâu Thanh Chú ngữ khí bình tĩnh. Vân Niệm Niệm chống má trầm tư. Không vội, để ta nghĩ kỹ một chút. Lâu Thanh Chú cúi đầu nhìn Vân Niệm Niệm còn đang nghiêm túc suy tư. Trong mắt trào ra nhu tình. Bên môi cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc ta lần đầu gặp tiên thân của ngươi. Trong tay ngươi cầm hai thanh kiếm. Một thanh kim sắc, một phen ngân sắc, rất được. Vừa thấy liền biết chính là tiên khí. Hẳn là vũ khí của ngươi. Ngươi có ấn tượng sao? Lâu Thanh Chú lắc đầu. Vậy ngươi ngẫm lại. Ngươi cùng cái bản tính kia có hồi ức gì không? Có lẽ có thể nhớ tới thân phận của ngươi. Vân Niệm Niệm chỉ vào trúc đồng. Lâu Thanh Chú. Không có hồi ức. Nhưng có nghi hoặc. Vân Niệm Niệm giữ vững tinh thần. Người nói, Lâu Thanh Chú nhìn về phía bản tính trong tay. Bên cạnh ta lúc nào cũng treo một bộ bản tính, nhìn giống cửu thiên ti tài. Nhân viên thu chi, ân, như thế, giống quản chướng kế toán. Vân Niệm Niệm gật đầu. Lâu Thanh Chú lại nói, nhưng thiên tà ma, nghe qua có vẻ là một đại ma khó giải quyết. Ân, quả thật có vẻ rất lợi hại. Một cái quản chướng nhân viên thu chi, cùng thiên tà ma đại chiến. Lâu Thanh Chú nói, vậy ta vẫn là nhân viên thu chi, vẫn là chiến thần cửu thiên. Vân Niệm Niệm khóe miệng nhếch một cái, chế nhạo hắn, ta biết ngươi, chiến thần cửu thiên, không thể nào, chiến thần sao có thể như đồ ăn, bị một tà ma đánh tới bán thân bất toại. Đây không phải lời nói tốt đẹp gì, nhưng Lâu Thanh Chú cũng không có tức giận. Hắn trầm mặc một lát, nói, nếu thế gian còn có tiên nhân khác lịch kiếp, có lẽ liền có thể. Hắn lời này giống như là lẩm bẩm, nhưng Vân Niệm Niệm lại hai mắt tỏa sáng. Nếu có tiên nữ khác cũng lịch kiếp, người liền có thể hỏi ra thân phận thật của mình, cùng chúng tiên trên trời bắt được liên lạc, trở lại bầu trời. Lâu Thanh Chú ngẩng đầu, người biết sao? Vân Niệm Niệm mang trên mặt nụ cười, một quyền nện vào cây cột bên cạnh, cao hứng một lát, lại trở tay chỉ mình, nói, ta rốt cuộc biết vì cái gì ta lại là cái người hữu duyên kia. Lâu Thanh Chú, người nên cảm tạ ta. Ta hiện tại chính là ti mệnh của thế giới này đấy. Trên tay có kịch bản. Kịch bản hiểu không? Lâu Thanh Chú không hiểu cái từ này, nhưng biết nàng có khả năng giúp đỡ mình. Vì thế cười cười, đưa ra hai chữ, thất kính. Vân Niệm Niệm nói, hiện tại thế gian này không chỉ có mình ngươi là tiên. Trùng hợp ta còn biết một người nữa. Ngay tại Vân gia, Vân Diệu Âm có cứu thế Bồ Tát. Bên trong nguyên văn cũng không có nói là tiên nhân đến từ nơi nào. Chỉ nói là từ lúc Vân Diệu Âm tỉnh lại đã có. Bởi vì giống yêu tu, xuất thân bất chính, bị tiên gia chính thống trên cửu thiên khinh thường. Nhưng bởi vì trợ giúp Vân Diệu Âm làm hoàng hậu ngàn năm ở nhân gian, công đức viên mãn về tới cửu thiên, mới được thiên đế phong làm quỷ đế tiên quân, chính thức đứng hàng tiên ban. Nàng cùng Lâu Thanh Chú nói tới tượng cứu thế Bồ Tát trong tay Vân Diệu Âm. Lâu Thanh Chú híp híp mắt, nói khẽ, có ý tứ, bất quá chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Vân Niệm Niệm bình tĩnh nói, cái tiên tượng kia, cùng thiên giới quan hệ cũng có chút đối địch. Hơn nữa còn ở tại trong tay Vân Diệu Âm. Nàng cùng ta không hợp nhau. Chúng ta không thể tùy tiện lấy. Nghĩ biện pháp trước tiếp xúc một chút. Xem lai lịch, mẹ nó. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể vào cá phó bản Kinh Hoa Thư Viện kia. Lúc Vân Diệu Âm tại Kinh Hoa Thư Viện tùy ý thăng cấp, một mực mang theo tượng Bồ Tát trong người. Tượng Bồ Tát kia có thể co lại thành cỡ ngón tay, cất vào trong tay áo nàng ta, vì nàng trải đường đào hố, trợ giúp nàng làm việc. Vân Niệm Niệm đành phải cắn răng đánh nhịp. Tháng sau, hoàng đế sẽ để cho song bào thai đệ đệ kia của ngươi tiến vào Kinh Hoa Thư Viện đọc sách. Chúng ta tìm một cơ hội, cũng đi vào. Nàng chính chợt nghe thấy Lâu Thanh Chú nhẹ ho một tiếng, ngẩng đầu, thấy máu đỏ từ ngón tay của hắn tràn ra, mỹ nhân lại thổ huyết. Vân Niệm Niệm, ngươi, có nghiêm trọng không? Ta nhớ được vết thương trên tiên thân của ngươi cũng rất nặng. Người Lâu gia nói hôm nay ngươi đã hôn mê nhiều lần. Lâu Thanh Chú rũ mắt nói, thật có lỗi. Đây đúng là chuyện thứ hai ta muốn nói với ngươi. Hắn lấy ra khăn, cẩn thận chà sát khóe miệng cùng máu trên tay. Nói, ta tổn thương hồn phách. Bình thường dược thạch dùng cũng vô hiệu. Mà ngươi là hồn phách khó có được, có thể làm giảm bớt hồn thể đau xót. Y tiên, Vân Niệm Niệm chỉ mình. Ngươi xác định? Lâu Thanh Chú dứt lời, khẽ khom người, ngước mắt nhìn nàng, nói, không sai, chưa lành tổn thương cho hồn phách của ta. ta mới có khả năng tìm tới người thi chú. Cho nên, ta nghĩ mời nương tử giúp ta chữa thương. Một tiếng nương tử, kêu đến Vân Niệm Niệm hoảng hồn. Trực giác của nàng mách bảo có điều mờ ám. Thanh tỉnh nói, ta cũng không phải người bỏ dở nửa chừng. Người đã có tổn thương, lại chỉ có ta có thể trị. Vậy ta khẳng định phải hỗ trợ. Chủ yếu là phương pháp trị liệu. Người cho nói cụ thể một chút. Ngủ cùng ta. Lâu Thanh chú phun ra ba chữ. Sau đó dừng một chút. Nói tiếp. Cùng ngươi chi thân. Cho khí tức chúng ta ở giữa. Ba chữ trước làm cho Vân Niệm Niệm kém chút nhảy dựng. Sau khi nghe được nửa câu sau mới thở phào nhẹ nhõm. Hai tay quạt quạt gió nóng. Gò má đỏ ửng hỏi hắn. Nói cho đúng là, vợ chồng cùng giường, ôm ngươi, thổi hơi. Lâu Thanh chú bỗng nhiên lộ ra một tia ý cười. Thản nhiên nói, làm phiền, muốn cả đêm ôm hắn. Mỗi đêm đều ôm, nói ngắn gọn, muốn thân thể nàng nỗ lực đi làm bẩn tiên quân. Vân Niệm Niệm cười ha ha hai tiếng, nghiêng đầu một cái, thăng thiên tại chỗ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đạo diễn, kỳ thật là muốn dính sát, làm cho Vân Niệm Niệm ô nhiễm hắn. Vân Niệm Niệm, ý kia, nói đúng là, ta chỉ là thuốc cao da chó trị liệu tiên hồn thôi. Mỗi đêm ngủ trên người giúp hắn giảm đau. Đạo diễn, diễn viên đối với chi tiết sắc tình, đổi góc độ giải thích quá đúng chỗ. Thiên tài A, O, vui lòng đọc truyện đúng trang chính chủ. Cảm ơn. Chuyện được edit duy nhất tại www.attpad.com/user/matcha171 cách chương.